Lược Thiên Ký, chương 1032, thứ 12 Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1061, thứ 12 Thần Vương. Chư đệ tử cẩn thận, hồng hoang di chủng xuất hiện khiến cho đầy u thủy trên mặt nước. Một mảnh vắng lặng, không biết bao nhiêu người đều vô ý thức lấy ra pháp bảo. Liền Liên Giao Trì ba vị tiên cô cũng lập tức liền hạ chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Đồng thời trong lòng cảm giác càng đáng sợ. Hồng hoang di chủng từ trước đến nay đều là thiên nguyên đại lục phía trên ác mộng tồn tại. Chính là phổ thông di chủng. Liền có cùng nguyên anh tu sĩ chống lại thực lực. Mà có vương tộc huyết mạch. Có thể phi thiên mà đi di chủng. Thực lực càng là tăng lên gấp bội. Nhất là bọn hắn xuất hiện địa phương thật là đáng sợ. Lặng yên không một tiếng động tại đây u thủy phía trên ẩn hiện. Đã đem các nàng ngăn ở một chỗ hung hiểm nhất địa phương. Tuyệt tuyệt đối đúng giữ nhiều lành ít. U thủy nước ác, các nàng tại u thủy phía trên có thể vung ra tới thực lực. Chỉ sợ không đến một nửa. Nhưng những này hồng hoang di chủng không chỉ có số lượng phần đông. Thực lực mạnh mẽ, càng thêm đến có thể mượn u thủy chi lực. Càng làm cho song phương lực lượng so sánh khác biệt càng lúc càng lớn. Nếu thật là ở chỗ này đấu tướng đi lên. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Ba vị tiên cô đều là đáy lòng trầm xuống. Chỉ sợ Phù Diêu cung toàn quân bị diệt cũng có thể. Chỉ bất quá. Tại trong lòng các nàng. Cũng sinh ra vô số suy nghĩ. Hồng hoang di chủng vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây hỏa hoang nguyên khu vực biên giới. Hơn nữa hưng sư động chúng như vậy. Ha ha, chờ đợi các ngươi đã lâu. Tu sĩ nhân tộc, đang vừa kinh vừa nghi. Nơi xa hư giữa không trung, lại vang lên một tiếng nhân ngôn. Sau đó nói đạo ngân quang đâm xuyên qua chung quanh hư giữa không trung mây đen. Có một cái cả người kim lân. Khổng lồ giống như núi nhỏ sinh linh dán đen nhánh u thủy bay lướt đi tới. Chung quanh hồng hoang di chủng lập tức cho nó tránh ra một con đường. Mặc cho nó bay đến chư tu ngay phía trước. Rơi vào cái kia độc giác hắc dao trên đỉnh đầu. Đúng là một cái sinh hai cánh ngân sắc tích bọ cạp. Đỉnh đầu một vòng bạc lựu tựa như vương miện. Khiến cho nó có một loại nào đó vương giả uy nghiêm. Nhìn thấy nó trong nháy mắt, Giao Trì ba vị tiên cô cùng đạo vô phương đồng thời sắc mặt đại biến. Ánh mắt càng tuyệt vọng hơn, dùng bọn họ kiến thức, tự nhiên không có khả năng nhận không ra. Đây màu bạc di chủng đương nhiên đó là vương tộc, không phải có được vương tộc huyết mạch, mà là chân chân chính chính. Hồng hoang di chủng bên trong thuần huyết vương tộc, hồng hoang cốt điện một mạch sinh linh. Đối mặt với đám người hoảng sợ ánh mắt, đây vương tộc sinh linh một trương mọc đầy lân mịn trên mặt. Lại tựa hồ như lộ ra một loại khó mà hình dung ngạo nghễ. Nhàn nhạt vương giả uy áp tự trên người nó phóng thích ra ngoài. Đem chung quanh u thủy bên trên bọt nước đều nằm hòa. Mà hắn con ngươi màu vàng óng thì chậm rãi co vào. Quét qua người phía dưới bầy. Chậm rãi lên tiếng. Miệng nói tiếng người, các người trong những người này, ai là Phương Hành, ân, nghe được đây hồng hoang di chủng mở miệng, cũng đã kinh để rất nhiều người vượt ra ngoài dự kiến. Mà đang nghe được nó sau càng làm cho người kinh ngạc không thôi. Chỉ cảm thấy tên của một người từ trong miệng nó xuất hiện. Giống như là một kiện phi thường chuyện kỳ quái, vô ý thức nhìn về phía Phương Hành. Ngươi là tới tìm ta. Chấm chấm, nghe được câu nói này. Phương Hành ánh mắt cũng từ cái kia phía sau hai cánh quái xà trên người thu hồi lại. Nhíu mày hỏi, ngươi chính là Phương Hành. Cái kia tại Bạch Ngọc Kinh đại khai sát giới Phương Hành. Nghe được Phương Hành thanh âm, cái kia vương tộc sinh linh đầu to hướng về sau dương lên. Còn ngươi co vào cùng châm. Hình như dạng này mới có thể thấy rõ ràng liền ở trước mặt mình cách đó không xa giống như là tiểu giống như con kiến lớn nhỏ Phương Hành là bộ dáng. gì, trong khẩu khí lại nghe không ra hỉ nộ đến, nhưng là nghe xong nó nâng lên đây chỉ. Phù Diêu cung trên dưới nhất thời sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đối phương quả nhiên là có mục đích mà đến. Có chuyện gì cứ nói đi. Ta vội vã đi đường. Phương Hành cũng giống như có tâm sự. Ngẩng đầu nhìn cái kia vương tộc sinh linh. Trầm giọng nói ra. Ha ha, đi đường. Ngươi đuổi không lộ á. Cái kia vương tộc sinh linh tựa hồ nghe đến cái gì trò cười. Hừ hừ hai tiếng, thở ra một hơi dài. Cười lạnh nói. Từ khi nhận được thần tộc các bằng hữu truyền thư, ta liền sai thủ lĩnh tại đây u trong nước bố thủ. Còn muốn lấy ngươi sẽ không lựa chọn từ nơi này vượt qua Ma Uyên. Hiện tại xem ra, vận khí ta cũng không tệ. Ngươi quả nhiên lựa chọn đi qua từ nơi này. Cuối cùng có thể làm cho ta cùng bọn hắn có câu trả lời. Thần tộc bằng hữu, đây nhẹ nhàng bốn chữ, lại khiến cho Phù Diêu cung chư chúng đều là sắc mặt đại biến. Các loại pháp bảo đều tế lên, nhất thời không trung thần quang xen lẫn, rất là xinh đẹp, ẩn chứa đạo đạo thần uy, mà chung quanh nhìn chằm chằm hồng hoang di chủng, cũng tại đây một chốc cùng nhau ngang đứng lên đến, một thân hung uy phóng thích, lập tức khiến cho trong sân bầu không khí trầm muộn. Tràn đầy sát khí, hình như sát lục vừa chạm vào mà. Hồng hoang di chủng, cũng đầu nhập thần tộc. Phương Hành cũng nao nao. Có chút khó có thể tin hướng cái kia vương tộc sinh linh nhìn sang. Lại liếc nhìn quái xà một cái. Không có gì đầu nhập vào không đầu nhập vào. Ta hồng hoang sinh linh vốn là cùng thần tộc sinh linh khởi nguyên tương tự. Đều là hỗn độn sơ phần có lúc sớm nhất sinh ra giữa thiên địa chủng tộc. Huyết mạch cùng đại đạo tương tự. Trời sinh ẩn chứa thần lực. Dùng cái này suy luận. Ta hồng hoang sinh linh cũng là thần tộc một loại. Hơn nữa bằng ta hồng hoang cốt điện thực lực. Làm sao cần đầu nhập vào. Vương tộc sinh linh nở nụ cười lạnh. Hình như có tự ngạo. Thần chủ đã sớm giáng xuống pháp trì. Cố ý phong ta phụ vì hồng hoang thần vương. Đứng hàng 3000 thần tộc 10 đại thần vương về sau người thứ 12. Người thứ 12 thần vương. Nghe được một câu nói kia. Lòng của mỗi người đều chìm một cái. Ngoài ý muốn nhất lại bết bát nhất thông tin xuất hiện. Hồng hoang di chủng vậy mà lựa chọn đứng tại thần tộc một phương. Tin tức này để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng lại tựa hồ nằm trong dự liệu. Thần tộc sinh linh phủ xuống trước đó. Hồng hoang di chủng luôn luôn là thiên nguyên trung địch. Thần ma từng thiết hạ trấn uyên nhất bộ đến chuyên môn phòng ngừa hồng hoang di chủng xông ra Ma Uyên. Mà tại thánh nhân kéo dụng huyền quan kế hoạch thực hiện thời điểm. Hồng hoang di chủng đã từng trùng kích Bạch Ngọc Kinh. Cùng tu sĩ nhân tộc đại chiến. Có thể nói. Hồng hoang di chủng vẫn luôn là tu sĩ nhân tộc đại địch. Cái kia lựa chọn đứng tại nhân tộc mặt đối lập hình như cũng không khó lý giải. Huống chi, thần tộc mở ra như thế phong phú điều kiện. Cho nên ngươi là thay thần tộc tới bắt ta sao? Phương Hành trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Trầm mặc nửa ngày, mới cười nhạt một tiếng hỏi. Đương nhiên, vương tộc sinh linh trả lời rất là tự nhiên. Mặc dù nó thân thể khổng lồ, nhưng thanh âm lại có chút âm nhu, cười tủm tỉm nói ra, người thế nhưng là bảy hung một trong, chính là thần tộc muốn nhất tu sĩ nhân tộc một trong. Tại Bạch Ngọc Kinh đánh một trận xong, càng là trở thành bọn hắn muốn nhất người, không có cái thứ hai, vô luận là ai giam giữ ngươi, đều sẽ lập trận tiếp theo đại công, nếu là ngươi ở bên ngoài. Chúng ta hồng hoang cốt điện cũng lười khiển người ra ngoài tìm ngươi. Nhưng ngươi đã chủ động đưa tới cửa. Chúng ta lại há có từ bỏ trận này đại công lao đạo lý. Bảo hộ đại tư đồ. Mạc Tâm Tiên cô thấp giọng quát chói tai. Tế khởi một thanh cổ kiếm. Bồng bềnh tại đỉnh đầu của mình. Tiên khí mờ mịt. Tùy thời đâm ra. Chung quanh chư Phù Diêu cung đệ tử nghe vậy. Cũng lập tức tề đãng pháp lực, nhất thời thần lực oanh nhưng, bái chớ có thể ngự. Nói đã nói đến mức độ này. Kỳ thật đã không có nhất định muốn nói thêm nữa. Nhưng Phương Hành lại phất phất tay. Ra hiệu các nàng an tâm chớ vội. Hắn nhíu chặt lông mày. Sau đó buông ra. Ánh mắt quét qua trước mắt đây vương tộc sinh linh cùng chung quanh nhìn chằm chằm hồng hoang di trùng. Thần sắc càng là đã thoải mái. Vậy mà lưng đeo hai tay. Đạp không trước. Hướng về kia vương tộc sinh linh đi hai bước. Sau đó cười tủm tỉm nói. Ngược lại là nghe nói qua hồng hoang di trùng lợi hại. Trước kia cũng đã từng quen biết. Đấu qua mấy trận. Bất quá xưa đâu bằng nay. Người cái này ra bạc thằn lằn. Liền thực có lòng tin như vậy có thể ngăn được ta. Chấm chấm. Ngân sắc thằn lằn. Nhất thời không biết bao nhiêu người đều trong lòng lạnh. Lo sợ bất an. Đây chính là đường đường chính chính hồng hoang cốt điện vương tộc một mạch A Hát. Mà đầu kia vậy mà xưng là thằn lằn. Nhà ngươi thằn lằn đã lớn như vậy cái A chỉ bất quá. Tại Phương Hành nói chuyện thời điểm. Nhưng cũng âm thầm tiềm vận pháp lực. Trên người lúc đầu khí tức như có như không. Vào lúc này lại tựa hồ như mở cống tiết nước. Ầm ầm vận chuyển. Tiên phong đạo uẩn. Chiếu rọi hư không. Khiến cho cả người hắn đều tựa hồ bị đạo đạo tiên phong bao khỏa. Trên người tản đi ra tiên uy. Càng xuân phong hóa vũ. Đem cái kia vương tộc sinh linh trên người hung uy đãng không còn một mảnh. Thậm chí liền liên hạ phương những tâm tư đó hoảng sợ phù diêu cung đệ tử. Cũng tại lúc này phảng phất nhiều hơn lòng tin. Tế khởi pháp bảo ổn chút. Cùng vương tộc sinh linh so sánh. Hắn cái đầu không đủ hắn một chỉ. Nhưng một thân khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí ẩn ẩn che chi. Ha ha, quả nhiên không hổ là hung danh chiêu lấy ma đầu A Hát. Ngoài dự liệu, đối mặt với Phương Hành khiêu khích cùng cuồng ngạo. Cái kia vương tộc di chủng nhưng không có giận. Ngược lại là âm hãi hãi nở nụ cười. Nói thật, bằng bản lãnh của ngươi đại khái thật có thể đào tẩu. Mặc dù ta liều mạng có khả năng lưu lại ngươi. Nhưng ta mới lười đi liều. Chỉ bất quá, ngươi thực nghĩ kỹ sao. Mặc dù chúng ta không có giữ nắm lại ngươi. Nhưng ta có thể bảo đảm một điểm là, nếu quả thật cần nhờ chém giết đến giải quyết cái vấn đề này nói. Như vậy trong sân trừ ngươi ở ngoài, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai còn sống rời đi nơi này. Giống, theo thanh âm của nó rơi xuống, chung quanh di chủng đột nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời gào to. Đạo đạo cự đại tiếng gầm như cuồng phong tập quyền bốn tuần. Chấn một số người đều đứng thẳng không được. Dưới chân đen kịt nước sông càng là tại thời khắc này xoay tròn lên vạn trượng sóng lớn. Giống như từng đạo to lớn tường thành tuôn ra giữa không trung. Hình như theo sẽ hướng về trong vòng vây phù diêu cung đệ tử trùng kích đi qua. Đáng sợ đến cực điểm. Bành bành, không biết bao nhiêu người tại thời khắc này sắc mặt trở nên tái nhợt. Tim đập loạn. Các nàng hiện một sự thật, cái kia sinh linh nói là sự thật, tại đây nguy cơ trùng trùng u thủy phía trên. Nếu là cùng bọn này hồng hoang di trùng khai chiến, các nàng thực có khả năng toàn quân bị diệt. Người có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn theo ta đi, ta cũng lười cùng đám nữ nhân này khó xử, tự sẽ thả các nàng rời đi, hoặc là chỉ bằng bản thật lĩnh nói chuyện, ở chỗ này đại chiến một trận. Người có bản lĩnh có thể tự dùng đào tẩu, nhưng đám nữ nhân này lại đến lưu lại lắng lại lửa giận của ta. À, cái tên mập mạp kia nhìn cũng không tệ, có thể làm cái phì điểm viên thịt ăn, đoán chừng sẽ không tê răng. Nó trong bình tĩnh mang theo tàn nhẫn nói như là trêu tức, lại khiến cho trong sân mỗi người đều đáy lòng đại chấn. Có người nghĩ đến bọn này hồng hoang di chủng đáng sợ. Cảm thấy lo sợ, có trong lòng người hiện lên hy vọng chạy trốn. Theo bản năng nhìn về phía Phương Hành, nhiều người hơn vào lúc này, lại là trong lòng lưỡng nan. Trong lúc nhất thời căn bản làm không hạ quyết định đến. Chỉ có thể mờ mịt nhìn về phía bốn phía, không biết làm phản ứng gì. Ngược lại là Phương Hành vào lúc này trả lời vậy mà lạ thường nhanh. Nhàn nhạt quay đầu nhìn cái kia sau lưng mọc lên song điện quái xà một chút. Sau đó thần sắc nhẹ nhõm quơ quơ tay áo. Cười nói, người nói sớm a, vậy liền để những người này đi thôi. Ta trở về với ngươi. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by Fanmic. Cách chương.